bớt nói nhảm đi. Nam tử đầu đội ngọc quan nói, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, là hạng nhất chân sư huynh, Phong Diên, ta biết ngươi vừa mới tiến vào trong hạch tâm điện vũ hóa môn, liền kết sao cùng Hư Mộ Vân. Bất quá cũng không có chỗ hữu dụng, Hư Mộ Vân kia không bảo vệ được ngươi đâu. Nàng dựa vào thân thể băng cơ ngọc cốt cùng thế lực sau lưng, cư nhiên dám bẩm báo cho những trưởng lão cao tầng chế tài hạng nhất chân sư huynh, nhưng không ngờ tới những trưởng lão đó toàn bộ đều nhận phải cảnh cáo của hạng nhất chân sư huynh. Tư Mộ Vân vừa tố cáo, duy nhất chân giáo chúng ta liền biết được tin tức các ngươi rất linh thông. Phương Hàn vừa nghe liền thầm giật mình. Hắn vốn cho là hạng nhất chân thu nạp vài chủng tử đệ tử, đánh loạn đánh xạ, hợp thành một tiểu đoàn thể, nhưng mà hiện tại nhìn lại, thậm chí ngay cả một số trưởng lão môn phái cũng mua được. Chuyện này không đơn giản là một tiểu đoàn thể bát nháo rồi, mà giống như triều đình thích tục. Tránh ra đi. Duy nhất chân giáo chúng ta, sớm muộn gì cũng quét sạch hạch tâm vũ hóa môn, bất kỳ cường giả đều tôn hạng nhất chân sư huynh làm chủ. Ngươi không nên là người thứ nhất trở thành vậy vi sinh, mau biến đi. Biết điều thì cút, đương nhiên, nếu như ngươi gia nhập duy nhất chân giáo, hiểu chung với hạng nhất chân sư huynh, chúng ta có thể an bài cho ngươi động phủ mới. Một tên đệ tử khác nói, Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1082. Duy nhất chân giáo, hạng nhất chân này tới cùng là chiếm được kỳ ngộ gì, chỗ tốt gì, sao lại lớn lối thế? Mới tấn thăng chủng tử đệ tử 30 năm lại dám thành lập duy nhất chân giáo, thu mua trưởng lão, ý đồ nhất thông toàn bộ hạch tâm vũ hóa môn. Thủ đoạn to lớn, không thể tưởng tượng. Phương Hàn cũng không nói lời nào, chẳng qua trong lòng đối với hạng nhất chân có tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung càng lúc càng hiếu kỳ, muốn xem rốt cuộc đó là yêu nhân phương nào. Sao nào, ngươi không đi? Một đệ tử hạch tâm nhìn thấy Phương Hàn trầm ngâm không nói, liền có chút không nhịn được. Đã như vậy, liền để cho hắn biết chút lời hại. Duy nhất chân giáo chúng ta muốn đặt chân trong đệ tử hạch tâm, phải giết người lập uy. Mặc dù trong vũ hóa thiên quốc này không thể giết người, nhưng mà có thể đánh cho hắn gần chết. Chờ hắn đi ra ngoài, lần nữa tìm cơ hội giết chết hắn. Lại một đệ tử khác trắng trợn uy hiếp nói, động thủ đi trấn áp hắn thôi, đuổi ra ngoài. Tên chủng tử đệ tử đầu đội ngọc quan, thân vận áo choàng đột nhiên quát một tiếng, tay phải trào ra, nguyên khí nhất thời sụp đổ, khắp nơi đều hiện lên vết sách, cư nhiên đi triển ra một môn tuyệt học, nhiếp thần ngự vũ quyền. Đây là một môn tuyệt học thái cổ của vũ hóa môn, giống như phách chủ thăng thiên quyền, có thể phá sạch mười phương thay đổi vạn đạo, khống chế quần vượt chúng thần. Một quyền này trực tiếp đánh tới Phương Hàn, trong lúc chấn động, khắp nơi đều hiện lên khí tức phá diệt vĩnh viễn, vượt thần rít gào, làm run rẩy trời cao. Nhiếp thần ngự vượt của Liêu Sư Huyên càng lúc càng cao thâm. Nghe đồn quyền này, không chế vượt thần bảo phá thiên hạ, lấy sức phá hoại làm nổi danh, danh chấn thái cổ, là một trong tuyệt học chí cao của vũ hóa môn chúng ta. Liêu sư huynh chiếm được chỉ điểm truyền thụ pháp lực của hạng nhất chân sư huynh, dĩ nhiên lên như thuyền gặp nước, không lâu sau sẽ tấn thăng vào thượng lưu. Đến lúc đó là một viên mãnh tướng. Duy nhất chân giáo ta chẳng những xác lập uy nghiêm trong đệ tử hạch tâm vũ hóa môn, còn phải xác lập uy nghiêm chân chính trong các đại phái vương giả ở thiên giới. Nhìn kìa, Liêu sư huynh thi triển ra chiến lực tam bội, cũng chính là tương đương với ba tuyệt đại kim tiên đồng thời xuất thủ đó. Đệ tử đầu đội ngọc quan gọi là Liêu sư huynh. Ở trong quyền này của Liêu sư huynh có chút biến hóa, xuất hiện ba thân thể, mỗi một thân thể đều thi triển ra nhiếp thần ngự vũ quyền, cuồn cuộn đánh tới. Hắn đánh ra thủy triều vũ thần, bản thân thì đứng ở trên đầu thủy triều, khống chế vũ thần thiên địa xếp tới. Hắn tựa hồ cũng biết Phương Hàn ở trong hạch tâm điện bày ra một chút thực lực, cho nên vừa ra tay liền thi triển chiến lược tam bội, một kích lôi đình, không để cho đối phương có nửa điểm cơ hội phản kích. Chết! Nhiếp thần ngự vũ quyền chiến lược tam bội ngay lập tức đánh ra, hướng đến Phương Hàn bằng ba đường, nhắm vào ba yếu huyệt trên cơ thể. Đúng lúc này, Phương Hàn đã động thủ trưởng nắm quyền, nâng lên kim quang chói lọi cũng liên tục ba quyền xuyệt trái. Ba quyền này, vô thanh vô tức, những mỗi một quyền đều đánh trúng thân thể Liêu Sư Hương. Sau ba quyền thân thể Liêu Sư Hương nổ tung toàn bộ, bất quá thanh âm cũng không truyền ra ngoài. Bởi vì Phương Hàn đã hoàn toàn phong tỏa không gian, ý niệm thần niệm gì cũng không truyền ra được. Những đệ tử bên ngoài hàng thần phong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Liêu Sư Hương nổ tung, giống như hình ảnh chậm lại vô số lần, trên mặt Liêu Sư Hương kinh khủng kinh ngạc, còn có tức giận chu lên đều có thể thấy được. Lấy ra, Phương Hàn chỉ ba quyền, liền đánh tan chiến lực tam bội của đối phương, đồng thời tiến lên một bước, thủ trảo như long hình, xâm nhập không trung, giống như mũi nhọn, trảo Liêu Sư Hương ra. Ngươi, đây là tu vi gì? Mà ngay cả đạo thuật cũng không thi triển ra, là có thể đánh tan nhiếp thần ngự vũ quyền chiến lực tam bội. Liêu Sư Huyên bị Phương Hàn chộp lấy quát lên chói tai. Chuyện này cũng không có gì, bởi vì lực lượng ta trên ngươi xa xa. Hiện tại đệ tử duy nhất chân giáo các ngươi, ta cũng không giết, nhưng mà quấy rầy tu vi ta, nhất định phải nhận trừng phạt, vậy đi. Ta từ trên thân mỗi người các ngươi, lấy ra một vạn đạo kim thiên pháp tắc đền bù hao tổn của ta. Bàn tay Phương Hàn nâng lên đặt trên đầu Liêu Sư Huyên. A! Liêu Sư Huyên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều run rẩy lên. Mảnh mảnh kim thiên pháp tắc thô to bị lấy ra, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Ước chừng một vạn đạo kim thiên pháp tắc bị Phương Hàn cường hoành lấy ra. Toàn thân Liêu Sư Huyên giống như vận động quá độ, sắc mặt trắng bệch, một chút lực lượng cũng không có. Lấy ra một vạn đạo kim thiên pháp tắc chẳng khác gì trực tiếp lấy nửa mạng của hắn, sau này dù tu luyện ra sao cũng không đền bù được. Tổn thất hơn phân nửa căn cơ, cho dù dùng linh đan diệu dược cũng không làm nên chuyện gì. Tư chất coi như bị phế đi. Sau này, hắn cũng chỉ có thể làm một kim tiên bình thường, thậm chí như trường binh tôn giả, đi xuống phía dưới, chỉ có thể quản lý một số đệ tử chân truyền bán bộ kim tiên ở ngoài sơn môn. Hừ, một vạn đạo kim thiên pháp tắc, thật là sảng khoái, bất quá kim thiên pháp tắc của ngươi quá mỏng rồi, vạn đạo ngưng tụ lại, cũng bất quá tăng thêm cho ta mấy âm đạo thôi. Phương Hàn luyện hóa kim thiên pháp tắc lấy ra, bên trong bất quá chỉ nhiều hơn 300 đạo mà thôi. Một vạn đạo của đối phương bất quá chỉ tương đương 300 đạo của mình. Chênh lệch có thể nhìn ra. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy? Tiện tay lăng, Liêu Sư Huyên trên núi như chó chết, ánh mắt Phương Hàn lướt qua những đệ tử duy nhất chân giáo khác. Người này sao hung mãnh như thế? Liêu Sư Huyên bị hắn đánh tan rồi. Hơn nữa, hắn còn chưa thi triển thần thông tuyệt thế gì, chẳng lẽ lại là một tuyệt đại yêu nghiệt? Chạy, người này hung tàn cư nhiên dám phế đi Liêu Sư Huyên. Liêu Sư Huyên trực tiếp tổn thất một vạn đạo kim thiên pháp tắc, chỉ sợ sau này địa vị khó giữ. Hạng nhất chân Sư Huyên, mau xuất thủ, giải cứu chúng ta. Không ổn, phong duyên này quá hung hãn, phong tỏa cả hư không, không biết là tiên thuật gì, chúng ta căn bản không thể chạy trốn. Đệ tử còn thừa lại đều nhanh chóng tránh đi, nhưng mà phát hiện ra phi hành đều không thể bay ra, chỉ ở trong phạm vi ngàn dặm hàng thần phong thôi. Muốn chạy, chuyện đó không thể rồi, để cho các ngươi chạy mất, thì sau này ta sao còn chỗ đặt chân. Duy nhất chân giáo các ngươi muốn lấy ta lập uy, ta cũng đúng lúc muốn dùng các ngươi lập uy để cho tất cả chủng tử đệ tử biết, phong duyên ta cũng là cường giả nhất lưu. Phương Hàn đứng ở trên hàng thần phong, đầu tóc tung bay, nhìn một đám đệ tử bay loạn, giống như nhìn bầy ruồi. Đều lấy ra cho ta. Trong thân thể đột nhiên 10 đạo cầu vồng bay lên như khổng tước sòi đuôi. Cầu vồng quét qua bay về phía những đệ tử kia, chặt chẽ buộc lại, hấp thu lấy kinh thiên pháp tắc bọn họ, phế bọn họ. Phương Hàn hiện tại biết, ở trong vũ hóa môn càng tàn nhẫn, người khác càng sợ càng mềm yếu, vậy thì càng bị người khi nhục. Vốn thiên giới chính là thế giới cường giả, chủng tử đệ tử vũ hóa môn cũng là thế giới cường giả tranh giành. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi, có thể ra ngoài sơn môn làm quản lý chúng đệ tử chân truyền, nội môn, ngoại môn khổng lồ. Oai phong một cõi, bất quá một thân pháp lực cũng dừng ở đó, vô pháp đột phá nữa, cuối cùng sống quãng đời còn lại rồi chết. Kim tiên cũng không phải thọ nguyên vô tận, đều phải già chết. Ở thời gian lâu dài trong thiên giới, vạn vật ngay cả thiên quân cũng phải mục nát. Hạng nhất chân sư huynh, mau tới cứu viện chúng ta. Duy nhất chân giáo, duy nhất chân thần. Nhất chân sư huynh, huynh mau cứu chúng ta đi. Có hai người đệ tử bị Phương Hàn dùng cầu vồng tựa như kim quang quấn lấy, căn bản không thể động đậy, kim thiên pháp tắc toàn thân rút đi như nước, sinh cơ giảm đi, nhất thời điên cuồng hét lên. Giống như nghe được bọn họ kêu gọi. Trong thiên không ầm một tiếng thật lớn, vô số dãy núi trong vũ hóa thiên quốc đều lay động, Phương Hàn chấn động toàn thân, liền cảm giác được trên bầu trời có một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ phủ xuống chấn áp tới, giống như muốn ép mình đến hoàn toàn trầm luân vạn cổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về thiên không, liền nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia khắp nơi đều huy hoàng rực rỡ, thiên thần cường đại ở ngoài cung điện tuần tra tới lui, cái này rất giống cung điện vạn tiên chi vương, vạn vương chi thánh cư trú, phủ xuống thế gian. Trên tòa cung điện kia có chút dao động, phóng ra khí tức sộc thẳng trời cao quét qua bốn phía, phía trên là đạo đạo khí tức, tổ linh. Làm cho rất nhiều nguyên khí trong vũ hóa thiên quốc đều sôi trào lên. Tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lẽo. Liền thấy dưới chân hàng thần phong từng khúc nứt lở, lực lượng tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung kia cư nhiên muốn nện cả ngọn núi cùng mình, hóa thành phấn vụn. Lớn lối, bá đạo, duy nhất, không ai bì nổi. Đây chính là cảm giác của Phương Hàn lúc tiên khí thượng phẩm xuất hiện. Vốn tiên khí thượng phẩm Phương Hàn cũng thấy qua ba kiện. Hy đồ, thiên địa pháp loa, còn có một chính là trước mắt. Bất quá ba kiện tiên khí thượng phẩm này thì lực lượng kim khuyết Si La Cung trước mắt là cường đại nhất, uy nghiêm trọng trọng. Phong Duyên, ngươi là một người mới, cư nhiên dám kháng ý chỉ, làm nhục sứ giả ta phái tới như vậy, ngươi có biết đây là đang khiêu chiến quyền uy ta không? Trong tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung kia truyền đến một thanh âm thần vương chi vương, vô cùng lãnh khốc, lại vô cùng bình thản, không có chút tức giận, có chẳng qua là ý tứ trừng phạt cùng phán xét. Phán xét người làm trái ý hắn, trừng phạt tất cả người khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Ngươi là gì mà thành lập duy nhất chân giáo? Ngươi chẳng qua là một chủng tử đệ tử trong vũ hóa môn mà thôi. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lạnh. Khẩu khí điên cuồng giống như thiên quân, không tự biết mình, nếu như chọc phải ta, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thần thông chân chính, chân thần duy nhất. Thân thể của hắn lay động một cái, phóng lên cao, quyền kình lay động đột nhiên biến thành vô cùng khổng lồ, một chiêu siêu viễn truyền thuyết đánh ra. Anh hùng sử thi, từ trong lịch sử trần phóng ra, sướng lên từng đạo huy hoàng truyền thuyết. Kim khuyết Di La Cung khổng lồ kia lay động, bị Phương Hàn một quyền trùng kích vào, ảm đạm lại không ít. Giống như thuyền bè trong bão táp, tùy thời đều muốn vỡ nát. Người khiêu chiến uy nghiêm ta, phải chết. Hạng nhất chân ta, mới là chân thần duy nhất, đệ nhất kim tiên. Trong cung điện kia, bắn ra thần quang mênh mông. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1083, lưỡng hổ tương giao. đệ nhất kim tiên. Quả thực buồn cười. Nhìn xem ta hiện tại thu lấy tiên khí thượng phẩm của ngươi nè. Để ngươi không còn cuồng vọng như vậy nữa. Trong vũ hóa môn căn bản không thể cuồng loạn vọng động, mà ngươi cư nhiên thành lập giáo phái tà môn, muốn che trời sao? Diệt cho ta. Hai tay Phương Hàn lẫn nữa đan lại, biến thành thiên quý thiên ngân quấn lấy kim khuyết Phi La cung cắt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, cung điện khổng lồ kia, thần huy lần nữa bị áp chế xuống. Hắn đang thi triển ra thiên quý bí thuật của đại nhân vật thiên giới Tai Nan Thiên Quân. Thiên quý bí thuật. Ngươi từ đâu học được thiên quý bí thuật? Đây là tuyệt học thái nhất môn, Tai Nan Thiên Quân lưu truyền lại. Ngươi là gian tế của thái nhất môn, ta liền hoàn toàn trấn áp ngươi. Bắt ngươi, giao cho thẩm phán của vũ hóa môn phân xử. Thanh âm hạng nhất chân, lần nữa lãnh khốc truyền tới. Ừ, tất cả võ học trong thiên địa, ta chỉ liếc nhìn là có thể dập khuôn theo. Ta chính là nhất niệm sinh vạn pháp, niệm niệm hóa vạn thần, nhất hạng chân, không biết thì đừng có nói lớn. Ánh mắt Phương Hàn xuyên thủng vô tận hư không, kiệt lực suy tính, chuẩn bị tìm chân thân nguyên linh của hạng nhất chân, sau đó một trưởng hoành không, hoàn toàn đánh thương. Đối với đám nhân vật này, hắn muốn lập uy, phải đánh bại. Hai người nổi lên đại chiến. Khó hóa giải, hạng nhất chân tu vi thần bí thành lập duy nhất chân giáo trong vũ hóa môn đại chiến cùng Phương Hàn, song phương đều không nhường nhau. Sao động nguyên khí đạt tới đỉnh điểm. Cố ý niệm này truyền đến sâu xa trong vũ hóa thiên quốc, làm cho những tồn tại cường đại không biết cảm giác được, đều truyền thần niệm đến nơi này quan sát suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhất là những cao thủ trong chủng tử đệ tử vũ hóa môn, tất cả đều muốn nhìn xem hạng nhất chân cùng Phong Duyên ai lợi hại hơn. Rốt cuộc tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La cung có thể trấn áp vạn phương hay không? Vũ hóa thiên quốc được kiến tạo trên trời, nghe đồn là do Hoa Thiên Quân của vũ hóa môn tạo ra. Cũng không ai biết nó sống đến cỡ nào, ẩn chứa bao nhiêu quốc độ. Nhưng mà sau này được rất nhiều đại nhân vật của vũ hóa môn kinh doanh hơn ngàn vạn năm thiên giới. Trong quốc độ sâu xa cư ngụ tồn tại rất cường đại. Hơn nữa có vô số đường hầm thời không, nối liền một số nơi thần bí. Phương Hàn giao chiến cùng hạng nhất chân làm cho pháp lực dao động, đã lan tới gần khu vực những chủng tử đệ tử hạch tâm khác. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng cơ hồ đã tương đương với một đại châu tuyệt đại kim tiên phi hành cũng phải dùng 5 tháng để tính toán. Hạng nhất chân thủy chung không hiện ra diện mục thật. Mà ở trong hư không đánh ra kim khuyết Di La cung chấn áp xuống. Còn Phương Hàn lại đứng thẳng tại chỗ thi triển ra thần quyền cái thí. Muốn chấn vỡ cung điện của tiên khí thượng phẩm này. Thanh âm hạng nhất chân, vô tình băng lãnh, lần nữa thể hiện ra thần huy mãnh liệt, ý đồ muốn hoàn toàn chấn áp Phương Hàn. Mà Phương Hàn lại chân chính thi triển ra tuyệt thi thần uy, mỗi một quyền đánh ra đều có khí thế phá diệt trời đất, chiêu thức tuyệt sát, mỗi một chiêu đều là thiên công tinh xảo, liên tục biến ảo các loại thần thông, ai cũng không nhìn ra là thần thông thượng cổ nào. Võ học hắn hiện tại, bất kỳ chiêu thức đều hạ bút thành văn, nào là bất tử vương quyền, loạn thế hồng lưu, chủ tể thánh pháp, tài quyết thất thức. Thậm chí là thiên đường thần quyền, năm đó đối chiến cùng hỗn độn chi tử đối phương thi triển ra. Đều bao hàm trong đó, thậm chí, ngay cả nhiếp thần ngự phủ quyền vừa cùng Liêu Sư Huyên đối chiến cũng bị hắn đạt lấy thi triển ra, giống như đã khổ tu mấy chục hẳn năm ở thiên giới vậy, uy lực khổng lồ. Võ học gì, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Thần huy kim khuyết Di La cung kia vừa cường thịnh trở lại, liền bị Phương Hàn hoàn toàn áp chế. Mà đám người Liêu Sư Huyên vẫn bị vây ở trên hàng thần phong, vô pháp được hạng nhất chân giải cứu. Bất quá hạng nhất chân đối mặt với võ học hung ác của Phương Hàn, lại có chút không rơi vào hạ phong, hơn nữa ngày càng mạnh mẽ, muốn giết Phương Hàn lập uy. Người này hùng tài đại lược thành lập duy nhất chân giáo, tự xưng là chân thần duy nhất, có thể thấy được sự lớn lối cùng tự tin cường đại đến mức nào, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm nghịch hắn. Nhất là loại người mới như Phương Hàn. Phong Duyên, ngươi thật cho là có thể ngăn cản ta? Chân thân của ta đang tu luyện, đây chỉ là một luồng nguyên linh điều khiển kim khuyết Di La Cung. Chờ chân thân ta phủ xuống, ngươi liền hối hận không kịp. Mau quỳ xuống thần phục duy nhất chân giáo của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay ngươi lập tức sẽ chết. Hạng nhất chân tựa hồ nổi giận, thanh âm vốn vô tình trở nên càng thêm lãnh khốc cùng hung ác, tựa hồ chân thân của hắn liền phủ xuống tới. Rất nhiều thần niệm thấy một màn như vậy đều vô cùng kinh sợ. Hạng nhất chân thật sự nổi giận, không ngờ tới, thật không ngờ tới, Phong Duyên này tự nhiên lợi hại đến vậy, có thể áp chế kim khuyết Di La Cung. Hơn nữa, hắn liên tục thi triển ra trên trăm loại võ học vô thượng, không ai nhìn ra được. Võ học của hạng nhất chân đã tiến vào hóa cảnh trong truyền thuyết. Hắn chiếm được truyền thừa thượng cổ, được người thi triển tiên thuật quán đỉnh, làm thân thể của hắn ước chừng có trên 10 vạn đạo kim thiên pháp tắc. Hơn nữa kim thiên pháp tắc còn vô cùng thô to, thậm chí cố ý nghĩa tổ tiên trong đó. Bằng vào chuyện này, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển uy lực tiên khí thượng phẩm. Phong Duyên kia tự nhiên ra tay đánh quyền, không thi triển ra bất kỳ pháp bảo nào, liền có thể ngăn cản uy lực tiên khí thượng phẩm, cũng là một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đây. Bằng vào điểm này đã trở thành thượng lưu trong chủng tử đệ tử của Vũ Hóa Môn rồi. Không biết cuối cùng trận quyết chiến này ra sao, Phong Duyên kia có thể kém hơn một chút. Dù sao uy nghiêm của hạng nhất chân đã được xác lập từ lâu, trước đó không lâu còn đại chiến cùng tuyệt thế mãnh nhân Yến Tây Quy, mà Yến Tây Quy còn không thể hơn hắn. Ở bên trong một tòa sơn mạch xa xôi, hai cao thủ đệ tử Hạch Tâm hạ lấy quân cờ, ngẩng đầu lên quan sát dao động nguyên khí. Chính xác, ta cũng nghe qua. Yến Tây Quy cũng là nhân vật vô địch, đạt được vô số danh hiệu trong thiên đình, được một đại nhân vật trong thiên đình yêu thích. Hơn nữa bản thân hắn còn tu hành Tây Quy Kinh trong truyền thuyết, không dưới Bỉ Ngạn Kinh của Thần Châu tỉnh thổ đâu. Mà hạng nhất chân lại có thể ngang bằng hắn. Khó trách gần đây duy nhất chân giáo thu nạp đại lượng đệ tử. Nghe đồn, hạng nhất chân một thân một mình giết Hắc Mộc thần giáo của Nhiệt Hải, đem hai nữ nhi cấp kim tiên của Hắc Mộc giáo chủ thu làm tiểu thiếp, còn vì hai người bọn họ cướp lấy đồng phủ của Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn, trưởng lão môn phái cũng không dám quản. Tu vi trưởng lão môn phái cũng là kim tiên bình thường, sao dám quản? Hơn nữa cho dù là nhân vật cấp đại tôn giả cũng không đủ áp chế hạng nhất chân. Ở bên trong một tòa sơn mạch xa hơn, tính tỏa vài người trung niên, trên mặt đều hiện lên nụ cười quan sát trận long tranh hổ đấu này, thần niệm lướt qua như thiểm điện càng lúc càng mãnh liệt. Hạng nhất chân có thể nói là tuyệt đỉnh nhân vật, nghe nói thiên đình muốn triển khai tỉ thí giữa chủng tử đệ tử các môn phái, chọn lựa ra thiên tài vô địch, ban thưởng xuống, người có tài nghệ trấn áp quần hùng thậm chí có thể nhận được thiên quân truyền thụ công lực. Không biết sẽ tấn thăng đến trình độ mực nào. Thiên quân truyền công, có thể tự mình nhìn thấy một thiên quân cũng là tuyệt đối vinh quang rồi. Hừ, tiểu tử cuồng vọng Phong Duyên kia tự nhiên lại nhanh như vậy đối kháng cùng hạng nhất chân. Huyền hỏa kim đồng Cố Trường Phong lúc này đang trong Hạch Tâm điện quan sát một kiện bảo bối, đột nhiên nhìn thấy dao động nguyên khí, đôi mắt đỏ đậm của hắn lập tức xé sắc tầng tầng chướng ngại, nhìn về chỗ sâu. Phong Duyên kia cư nhiên mạnh đến thế. Khó trách hắn muốn giao thủ cùng ta, hạng nhất chân cuồng ngạo kia cũng không thể thu thập được hắn. Bất quá lưỡng hổ tương tranh tất cả một thương, ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Người trẻ tuổi bây giờ, so đo lợi hại, ta cũng không cách nào đi quản. Ánh mắt đại tôn giả tu hành mở ra thở dài một hơi. Trong Vũ Hóa Môn chúng ta, người tu luyện đạt tới tổ tiên đều bế quan tiềm tu đối phó với đại biến thiên giới kế tiếp. Cũng bất quản những chủng tử đệ tử trong Vũ Hóa Môn, bọn họ ngày càng lợi hại, ta làm sao trấn áp đây? Nhìn kìa, chân thân của hạng nhất chân phủ xuống rồi. Phong Duyên là một người mới, nhưng mà người mới này thật quá mức cường đại, lại có thể ép cho hạng nhất chân phải phủ chân thân xuống. Khi rất nhiều thần niệm rối rít nghị luận, một tiếng ầm vang ở lúc Kim Khuyết Phi La Cung đang cùng Phương Hàn chiến đầu, đột nhiên một cỗ lực lượng nổ tung lên, vô số cầu vồng bạch sắc hạ xuống, sau đó ngưng tụ thành một nam tử mặc bạch y. Nam tử bạch y này toàn thân trắng nõn, thậm chí ngay cả da mặt cũng hoàn mỹ tinh khiết, giống như một ngọc điêu mỹ nam, duy nhất đen là đầu tóc cùng ánh mắt hắn. Đôi mắt kia tựa hồ là do tất cả hắc ám trong thiên địa phủ xuống, ngưng tụ thành hai điểm, đen nhánh không chút nhiễm màu, người hơi nhìn vào, giống như bị vây hãm ở trong một mảnh hắc ám cổ xưa. Vĩnh Dạ Chi Nhãn. Phương Hàn khẽ động, liền nghĩ đến một môn thần thể được ghi lại trong đạo kinh cổ xưa, ánh mắt giữa chính giữa tà. Nam tử bạch y này, người có Vĩnh Dạ Chi Nhãn, chính là hạng nhất chân thành lập duy nhất chân giáo. Chân thân hắn phủ xuống, muốn hoàn toàn trấn áp Phương Hàn, tập uy trong Vũ Hóa Thiên Quốc, kinh sợ tất cả chủng tử đệ tử hạch tâm. Phong Duyên, vốn ngươi vẫn còn một con đường sống, lúc trước khi chân thân ta phủ xuống, nếu như ngươi quỳ xuống thần phục duy nhất chân giáo của ta thì có một đường sinh cơ, nhưng mà hiện tại chân thân ta đã phủ xuống, ngươi liệt triệt để đối mắt tử vong. Ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội cầu sinh nào. Mặc dù nói môn quy của Vũ Hóa môn có quy định cấm đệ tử loạn đấu, nhưng mà ta nắm giữ lực lượng, muốn chết, ngươi liền phải chết, muốn sống, ngươi sẽ được sống, không có ai có thể áp chế ta. Hạng nhất chân đứng ở trên Kim Khuyết Si La Cung, mặc dù một thân bạch y, nhưng giống như quân vương bóng tối, chung quanh thân thể toàn bộ đều là hắc ám, tựa như chính mà không chính, tựa như tà mà không tà. Hắc ám phủ xuống yên tĩnh, nhưng tràn đầy sát cơ. Không có ai áp chế ngươi, ta liền áp chế ngươi. Cho dù ngươi có tiên khí thượng phẩm, mà ta dùng tay đánh quyền, ta cũng có thể đánh cho ngươi phục. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, chỉ hủy bỏ một nửa kim thiên pháp tắc của ngươi, để ngươi không còn cuồng vọng nữa. Hồi tâm một chút, thân thể Phương Hàn hạ xuống, biến mất vô tung, sau một khắc liền xuất hiện ở trên Kim Khuyết Di La Cung, đột phá tầng tầng cấm pháp. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084. Dạ Đế Thần Quyền. Phương Hàn đã sớm suy tính khí tức nơi ở chân thân hạng nhất chân, chuẩn bị ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh chết. Hiện tại mặc dù không thể vận dụng chiến lực tam thập tam bội, nhưng mà trải qua một phen cô đồng, 30 vạn đạo kim thiên pháp tắc trong cơ thể ngưng tụ thành 5 vạn đạo, trình độ thô to tăng thêm 6 lần, ngưng tụ lực lượng, một quyền đánh ra có thể trực tiếp giết chết bất kỳ kim tiên. Đối với cao thủ biến thái cỡ hạng nhất chân, Phương Hàn tuy không bảo đảm một quyền đánh chết, nhưng mà chỉ cần trúng thật, đối phương nhất định vứt bỏ nửa cái mạng. Một quyền này Phương Hàn uy mãnh thiên thần hạ phàm, minh mông như trời, tất cả quang hoa của tiên khí thượng phẩm Kim Khuyết Si La Cung bỗng chốc bị đánh liệt đình chỉ chuyển động, tựa hồ biến thành tảng đá. Hoành không hạ xuống. Thân thể hạng nhất chân kia cũng chích đi, tựa hồ mất trọng tâm. Sao? Hạng nhất chân tựa hồ không nghĩ tới, một quyền này của Phương Hàn lại cường hoành như thế, bất quá hắn dù sao cũng không phải kim tiên bình thường, trên mặt lóe lên nụ cười tàn khốc, da trắng nõn càng thêm trắng nõn. Mà đôi mắt hắn thâm thúy tràn đầy trí tuệ, chớp đồng ánh sáng, đêm tối phủ xuống, lôi kéo người tiến vào trong bóng tối, vĩnh viễn trầm luôn. Hai tay hắn đan vào đánh ra vài đạo phù văn đen nhánh, sau đó phù văn bành trướng biến thành đêm đen vĩnh viễn. Một quyền kia của Phương Hàn đánh vào trong bóng tối như đá chìm trong đáy biển, tự nhiên bị hắn hoàn toàn hóa giải. Dạ Đế Thần Quyền. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, liền biết được đây là thần quyền do một đại nhân vật tuyệt đỉnh ở thời đại thiên giới thái cổ truyền lưu, Vạn tâm dạ đế đan tiên đan vương phẩm trong tay hắn, trong truyền thuyết, là xuất ra từ một môn phái thần bí, đan dược bình thường của dạ đế môn. Dạ đế môn cũng đã sớm biến mất trong lịch sử thiên giới, không ngờ tới cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Dạ đế đó chính là Tu Vi Thiên Quân, bất quá cũng không tiến vào thiên đình, sau lại có tin đồn đã vẫn lạc. Dạ đế môn cũng biến mất vô tung, đây đều là chuyện hơn triệu năm về trước thời đại Thái Cổ. Đột nhiên, Phương Hàn nghĩ tới Đại Khí Tông kia đã nói vạn tâm dạ đế đan trong tay mình chính là do đệ tử Vũ Hóa môn hạng nhất chân bán cho hắn. Hơn nữa hạng nhất chân một lần bán đi trên 100 viên. Tài đại khí thô, bản thân lúc đó không quá chú ý. Hiện tại đột nhiên thấy dạ đế thần quyền mới nhớ. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân dạ đế, thậm chí là dạ đế chuyển thế sao? Bất quá cũng không thể. Dạ đế chuyển thế tuyệt đối không yếu ớt như thế, tu vi sẽ mạnh mẽ khôn cùng. Hoặc là môn đồ của dạ đế chuyển thế. Một quyền của Phương Hàn chui vào bóng tối, đối phương là đế vương nắm giữ bóng tối, núp ở bên trong hư vô vĩnh viễn, không có bất luận ai có thể thương tổn hắn được. Đêm tối yếu ớt, quang minh vĩnh hằng, ta chính là xé sách bóng tối, phát ra quang huy vĩnh hằng. Dạ đế thần quyền gì, tất cả đều chết đi. Phương Hàn khẽ động, tinh thể thần quốc toàn thân đột nhiên bộc phát ra ngàn ức vạn băng huy, hội tụ chung một chỗ, tạo thành quang minh vô thượng, xé sách bóng tối, khiến cho trời đất lần nữa trở lại thế giới ánh sáng. Chát, quả đấm hắn, phá vỡ phù văn hắc ám, lần nữa đánh đến đỉnh đầu hạng nhất chân. Thân thể hạng nhất chân nhanh chóng lui về, đối mặt với Phương Hàn như mặt trời thiên giới, cũng không chút né tránh. Lực lượng Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đồ, Ngao Thế Liệt, ba đầu tuyệt đại kim tiên long tộc mà Phương Hàn một lượt dung hợp, hiện tại hoàn toàn bộc phát ra, lực lượng Bắc Bộ phù đồ trong cơ thể hắn hoàn toàn xoay tròn, minh minh mông mông, sắp nhập vào trong thần quốc thân thể, mỗi một tinh thể thần quốc đều xuất ra một con cự long, ước phản cự long hoàng kim quay cuồng chấn động trong thân thể. Cùng lúc đó, trong quả đấm Phương Hàn chữ chí kia loáng thoáng ẩn tàng trong đó. Vốn chữ chí núp trong tam thập tam thiên chí bảo. Hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lúc càng lớn, Phương Hàn cũng dần dần hiểu rõ một chút huyền ảo của đạo thuật vô thượng, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, quản lý vạn pháp thiên đình viễn cổ này. Phanh! Hạng nhất chân rốt cuộc không thể lui, bị Phương Hàn bước đến tuyệt lộ. Đột nhiên lúc đó ánh mắt hắn, hắc mang đại thịnh, phủ xuống như dạ đế, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng mặt trời hắc sắc, lưu chuyển không dừng cùng mặt trời trên trời thiên giới lúc đen lúc sáng, tương hỗ lẫn nhau, trong thiên địa, nhất thời đen nhánh, nhất thời ban ngày. Cho tới bây giờ không ai có thể bước ta đến trình độ này. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Hai tay hạng nhất chân lần nữa đan vào trăng tròn như bão, đánh ra đối diện thiên sơn vạn thủy thương hải tang điền, ngày đêm biến hóa, vạn giới đều ở trong đó. Mặt trời màu đen sộc về phía chân trời, kết hợp cùng mặt trời thiên giới, chân trời nhất thời xuất hiện một vòng hắc quang. Hắc nhật diệu thiên, dị tượng thượng cổ, chúng trùng tử đệ tử hạch tâm đều khiếp sợ. Nghe đồn ở thời đại Thái Cổ, thiên đình nắm giữ mặt trời thiên giới, mà dạ đế tu luyện thường xuyên lấy trời đen che trời, bức thiên đình đi tiểu trừ dạ đế môn. Hiện tại, hạng nhất chân lần nữa cho thấy phong thái dạ đế mà. Chẳng lẽ, hắn thật là dạ đế trong truyền thuyết chuyển thế? Không thể nào, nếu như là loại đại nhân vật như dạ đế chuyển thế, nhất định sẽ bị thiên đình mang đi. Thiên đình sao có thể để một nhân vật cấp bậc thiên quân chuyển thế trong Vũ Hóa môn? Cho dù không phải là dạ đế chuyển thế, hạng nhất chân sư huynh cũng không thoát khỏi quan hệ cùng dạ đế. Nhưng mà phong duyên kia cư nhiên có thể liều mạng cùng hắn, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vô số đệ tử rung động, ngay cả Cố Trường Phong trong Hạch Tâm Điện cũng âm thầm kinh hãi. Hắn vốn xem thường phong duyên, nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, Phong đai này hung mãnh đến trình độ vô pháp nghĩ đến. Không có ai bước ngươi đến tình trạng hiện giờ. Ta liền làm người thứ nhất đi. Đánh cho ngươi sau này không dám lớn lối nữa. Giải tán cái gì duy nhất chân giáo cho ta. Ngươi tưởng mình là chân thần duy nhất sao? Cho dù là giả đế chân chính năm đó cũng bị tạo hóa tiên vương thiên đình trấn áp. Thần niệm Phương Hàn truyền tới đối phương. Dị tượng trời đen che trời xuất hiện, hắn càng thêm đại phóng quang mang, tựa hồ tinh thể thần quốc toàn thân đều đang run rẩy, sinh ra cộng mình cùng thiên địa. Một quyền của hắn cùng song thủ hạng nhất chân nện vào nhau, tinh thể vô biên nổ tung, toàn bộ không gian đều là hỏa diễm đen nhánh cuồn cuộn thiêu đốt, mặt trời đen nhánh kia tan biến, dị tượng biến mất. Bất quá hạng nhất chân cũng không rơi vào hạ phong, ngay tại sát na mặt trời màu đen tan biến, y phục bạch sắc quanh thân hắn bay phất phới, hai tay lần nữa kết thành một kết giới lớn, bao phủ xuống, trên mặt hắn hiện ra nụ cười càng thêm hiểm ác. Phong Duyên, ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Lại đánh bại gì tượng trời đen che trời của ta, nhưng chuyện này dừng ở đây đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Vĩnh Hằng Phong Ấm, Dạ Đế Mạn Đồ La Đại Kết Giới. Ông, kết giới khổng lồ kia thổi quét qua, bóng tối như thủy triều, duy chỉ có một thân y của hạng nhất chân đứng vững ở trong bóng tối, khống chế bóng tối. Vô số đại kết giới tạo thành phong ấm khổng lồ, phủ xuống, bao bọc toàn bộ quan mang của Phương Hàn vào trong. Hạng nhất chân này cư nhiên cường đại như thế. Ta không thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, quả thật vô pháp chiến thắng. Bất quá, hiện tại Dạ Đế Mạn Đồ La đại kết giới này căn bản không cách nào vây khốn ta, để xem cuối cùng ai hơn ai. Phương Hàn lần nữa lâm vào bóng tối, bất quá trong lòng không có chút lo lắng. Trong thân thể của hắn, thần quyển di chuyển, mỗi một viên tinh thể thần quốc phóng ra ánh sáng hoàng hôn. Trong bóng tối đánh ra quang mang hoàng hôn chư thần. Lần kết hợp này tự nhiên có một vu thuật ảo diệu kỷ nguyên trước, còn có hoàng hôn chư thần rực rỡ. Tia sáng thuộc về hoàng hôn bi tráng nhất, rực rỡ nhất, thảm thiết nhất, là hy vọng cuối cùng, hồi quang phản chiếu. Mà vu thuật là trong kỷ nguyên trước còn sót lại, hai bên kết hợp, phụ trợ lẫn nhau, đánh ra một kích quang vinh nhất. Xoẹt! Quang mang hoàng hôn vi trắng đánh xuyên qua đại kết giới Dạ Đế. Phương Hàn như một con thần long phá bỏ phong ấm từ trong kết giới lao ra, thân thể khẽ động, biến thành 5 chiếc bóng, lần nữa đánh về hạng nhất chân. Đây là đạo thuật gì, đây là quang huy gì, vi trắng mà rực rỡ. Trên mặt hạng nhất chân hiện lên thần sắc không thể tin, hắn vạn lần không ngờ đại kết giới của mình tự nhiên bị phá vỡ như vậy, chưa từng có tia sáng nào có thể che lấp được bóng tối Dạ Đế, bất kỳ quang minh đều phải bị Dạ Đế thôn phệ. Nhưng mà hiện tại, lại có ánh sáng hoàng hôn rực rỡ, bài trừ phong ấm Dạ Đế, phi thăng ra ngoài. Chát chát chát. Thân thể của hắn cư nhiên huyễn hóa thành bảy, đánh ra chiến lực thất bội. Dạ Đế vì ương, thất sát. Cư nhiên có thể đánh ra chiến lực thất bội, thật là giận cả người. Thiên tài bình thường có thể đánh ra chiến lực tam, ngũ bội đã là kinh hãi thế cục rồi, chiến lực thất bội đúng là quá khủng bố. Hạng nhất chân thần thông như thế, ai thắng ai thua. Vô số ý niệm đan vào trong sát na này. Những chủng tử đệ tử này đều hiểu, Phong Duyên giao thủ cùng hạng nhất chân chính là trong nháy mắt này phân thắng bại. Ầm. Phong bão hắc ám, hoàng hôn rực rỡ quét sạch tất cả, quét ngang ước chừng kinh trăm ước sắm quốc độ. Phương Hàn từ trong đó nhảy ra, đứng ở trên đồng phủ hàng thần phong của mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hoàng hôn tựa như viên cầu kim sắc. Trong đó bao trùm 7-8 đệ tử cùng Liêu Sư Huyên ở trong, toàn bộ đều ở chung một chỗ. Mà hạng nhất chân sắc mặt lãnh khốc, kim khuyết Di La Cung thu vào trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt đen nhánh âm u, trong miệng phúng ra tia tia sát khí. Rất giỏi, ta không ngờ tới ngươi lại luyện thành loại ánh sáng như thế, xem ra sau này địch nhân của ta lại thêm một. Duy nhất chân giáo ta thống nhất toàn bộ chủng tử đệ tử trong Vũ Hóa môn, lại thêm một tầng trở ngại. Càng tốt, khó khăn càng nhiều, chiến ý càng lớn. Ta còn có một môn thần thông chưa luyện thành, lúc này chính là lúc tu luyện khẩn yếu, hừ. Chờ mấy tháng sau, ta cùng ngươi đến hồn đoạn thiên thai. Ngươi chỉ có mấy tháng thời gian để sống, hảo hảo quý trọng mấy tháng sinh mệnh này đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể hạng nhất chân khẽ động, biến mất vô tung. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085. Võ học từ sáng. Ta chỉ có mấy tháng thời gian sống tốt. Quả thực là buồn cười, một kích vừa rồi, ngươi cũng không thể hơn được ta. Còn để ta bắt hết toàn bộ đệ tử duy nhất chân giáo của ngươi. Ngay cả chó săn của ngươi cũng không thể cứu được. Vậy mà không biết xấu hổ mạnh miệng như thế. Phương Hàn đứng ở trên đồng phủ hàng thần phong của mình, nhìn bóng lưng hạng nhất chân rời đi, liên tục cười lạnh. Viên cầu màu hoàng hôn trên tay hắn liền tan vỡ, 7-8 đệ tử tính cả Liêu sư huynh đều rơi xuống, toàn bộ đều bò lổm ngổm trước mặt hắn. Phong Duyên sư huynh, tha mạng, tha mạng, chúng ta sai rồi, không nên đi theo hạng nhất chân kia. Không ngờ tới ngày thần thông cái thế, cư nhiên có thể đánh bại hắn. Chúng ta từ nay về sau, nguyện ý lui khỏi duy nhất chân giáo, một mực đi theo bên cạnh ngài, phất cờ gieo hò cho ngài. Chúng ta ở trong chủng tử đệ tử hạch tâm Vũ Hóa môn cũng có phân lượng, tha cho chúng ta một lần đi, chúng ta bảo đảm lần sau không dám nữa. Ngàn vạn lần đừng lấy kim thiên pháp tắc trên người chúng ta, nếu vậy chúng ta sau này sẽ không thể tiến bộ nữa. Những đệ tử này đều là tuyệt đại kim tiên, lúc tới, mọi người chắp tay sau lưng, ngạo mạn thiên hạ, nhưng mà đảo mắt liền trở thành côn trùng, cho dù lực lượng cường đại như thế nào, đụng phải tồn tại cường đại hơn, mặt trái của nhân tính liền biểu lộ không chút bỏ sót. Sao? Các ngươi đang cầu xin ta tha thứ à? Mọi người các ngươi tốt xấu gì cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ, sao lại như đó vẫy đuôi mừng chủ vậy? Thật buồn cười. Phương Hàn hứng thú nhìn những đệ tử này dập đầu. Phong Duyên sư huynh càng là tồn tại cường đại, càng để ý đến sinh tử bản thân, ngược lại chỉ con kiến hôi mới không biết giá trị sinh mệnh của mình. Chúng ta đều là kim tiên, tính mạng đáng giá. Một tên đệ tử dập đầu liên tục. Chỉ có tiểu nhân vật mới nói gì là quên cả sống chết, bởi vì bọn họ căn bản không được hưởng thụ được tính mạng tôn quý. Cư nhiên biết điểm này, rất tốt. Sai lầm thì phải trả giá. Hơn nữa Phong Duyên ta cũng không cần thành lập duy nhất chân giáo gì, cũng không có giá tâm thống nhất chủng tử đệ tử hạch tâm trong Vũ Hóa môn. Không cần các ngươi đầu nhập vào ta, có điều lần này ta tha cho các ngươi. Không hấp thu kim thiên pháp tắc trên người các ngươi, bất quá phải có trừng phạt. Các ngươi nhường đồng phủ cho ta, ta muốn tu luyện. Phương Hàn nhìn 7-8 đệ tử kim tiên hạch tâm này trong lòng khẽ động, mình mới vừa đến Vũ Hóa môn trở thành hạch tâm, chuyện này cũng không thể làm lớn quá mức. Phế toàn bộ bọn họ đi cũng có một ít phiền toái nhỏ, vạn nhất truyền đến tai cao tầng Vũ Hóa môn, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Lúc này chính mình đánh lui hạng nhất chân đã đủ xác lập một chút uy nghiêm vô thường rồi. Dạ. Chúng ta nhất định nhường đồng phủ lại, để Phong Duyên sư huyên tu luyện. Vài tên đệ tử gật đầu lia lịa, không có chút bất mãn cùng phản kháng, ngược lại còn như được đại xá. Phương Hàn vừa rồi đánh lui hạng nhất chân, bọn họ biết không cách nào phản kháng được. Hạng nhất chân là ai? Trong suy nghĩ của bọn họ, chính là tồn tại như thiên thần tuyệt đại kim tiên đỉnh phong, mà hắn cũng không làm gì được Phong Duyên trước mắt này. Ngón tay Phương Hàn búng ra, 8 đạo kim quang lập tức bay ra, trong nháy mắt biến thành 8 khôi lỗi khổng lồ. Những khôi lỗi này tất cả đều hung mãnh, 3 đầu 6 tay, tay cầm các loại pháp bảo ra đăng. Đây là Minh Vương hắn dùng đại khôi lỗi thuật diễn biến ra. các ngươi mang những khôi lỗi này về cung phụng trong động phủ các ngươi, sau đó lui ra ngoài, phong bế động phủ. Những khôi lỗi này mỗi ngày sẽ tự động hút lấy khí linh mạch trong động phủ cho ta dùng. Biết rồi chứ? Những khôi lỗi này chính là ta, chỉ cần hơi chút có gì động, ta liền phủ xuống đánh chết. Phương Hàn lạnh lùng nói. Đi đi. Dạ, không dám kháng lệnh sư huynh. 7-8 đệ tử Hạc Tâm đều cầm lấy khôi lỗi, phóng chạy đi, không dám có câu oán hận nào. Phương Hàn xuyên qua những khôi lỗi này có thể thấy rõ ràng hành động của bọn họ. Ước chừng sau nửa giờ, những đệ tử này đều tiến vào trong động phủ mình thành thành thật thật để khôi lỗi trong đó, sau đó lui ra ngoài, phong bế động phủ rời đi. 7-8 đệ tử này trừ Liêu sư huyên tu luyện đến 2-3 vạn đạo kim thiên pháp tắc ra. Những đệ tử còn lại kim thiên pháp tắc trong cơ thể đều chỉ hơn vạn đạo, chưa tính là mạnh, nhưng nếu như ra ngoài cũng có thể chiếm lấy một đại châu trở thành tồn tại cấp bậc thiên tuyển môn. Nhưng mà ở trong mắt Phương Hàn vẫn không đủ nhìn đến. Những khôi lỗi này vừa để xuống, lập tức lúc đó Phương Hàn liền cảm nhận 8 cấu nguyên khí linh mạch từ trong thời không truyền tới, tiến vào trong tinh thể thần quốc bản thân, tu vi liền chậm chạp tăng trưởng. Khí tức của linh mạch vương phẩm, giao hòa hỗ trợ cùng tinh thể thần quốc bản thân, sinh ra từng đạo kim thiên pháp tắc, ngàn vạn đạo kim thiên pháp tắc giao lại nhau, ngưng tụ, nung chảy, cuối cùng biến thành pháp tắc thô lớn. Có nguyên khí linh mạch của 8 đồng phủ, tốc độ tu luyện của Phương Hàn tự nhiên nhanh hơn rất rất nhiều. Chiếm đoạt đồng phủ quả nhiên là cách tốt nhất tăng tu vi. Khó trách hạng nhất chân lại chiếm đoạt, thậm chí còn thay hai tiểu thiếp hắn chiếm đoạt. Bất quá hắn hôm nay giao thủ cùng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Sau này phải cẩn thận người này, không ngờ tới hắn lại là người truyền thừa của giả đế. May nhờ hoàng hôn chư thần rực rỡ có thể phá giải huyền công của dạ đế, nếu không, không thi triển chiến lực tam thập tam bội, hôm nay liền bại trong tay hắn. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán, Chu Thiên Nhi, Tàn Thiên Đồ, Thiên Mệnh Cầu kia. Những pháp bảo suy toán, không ngừng thôi diễn lại trận chiến cùng hạng nhất chân vừa rồi. Không thể không nói, hạng nhất chân quả thật pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, ngạo nghễ thiên hạ, giả đế thần quyền đoạt lấy huyền cơ thiên địa, điều khiển tinh hoa vô tận. Hơn nữa trận chiến này, song phương vẫn chưa phân ra thắng bại, sở dĩ hạng nhất chân rút đi, là bởi vì bản thân có một loại thần thông quả thực chưa tu luyện viên mãn, nên mới bước ra ngoài trận đấu. Chỉ mới phát huy ra chưa tới một nửa thực lực. Dĩ nhiên, Phương Hàn cũng không phát huy ra thực lực chân chính của mình. Dạ đế thần quyền. Thân thể Phương Hàn chợt lóe, lần nữa tiến vào trong động phủ hàng thần phong, bắt đầu bế quan. Thôi diễn lại dạ đế thần quyền trong cuộc chiến vừa rồi. Cuộc chiến đấu này rất có ích với hắn. Có thể khiến cho hắn lần nữa nắm giữ một môn võ học tuyệt thế. Lúc hắn bế quan, vô số dòng khí phong bế toàn bộ động phủ hàng thần phong. Đây là hắn thi triển ra cấm pháp lợi hại, không có ai dám lại gần nửa bước. Ngay cả hạng nhất chân cũng kinh sợ thối lui. Người này quả nhiên sâu không lường được. Xem ra trong vũ hóa môn ta lại thêm một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Ở trong cuộc so tài chủng tử của thiên đình, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Đại tôn giả nhìn cuộc chiến đầu này từ đầu đến cuối cũng cảm thấy kinh hãi thật sâu. Lấy tu vi hắn chống lại một người bất kỳ trong đó cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Hắn đứng dậy, mở ra một thông đạo không gian khác, đi về sâu trong vũ hóa thiên quốc, tựa hồ đi bẩm báo chuyện này. Những lão cổ đồng kia bế quan cũng sẽ mau hết, có thể đi ra ngoài quản lý những đệ tử này rồi. Cố Trường Phong, Phong Duyên kia thật có tư cách khiêu chiến ngươi, cư nhiên có thể đánh hạng nhất chân đến tình trạng này. Trong Hạch Tâm Điện, một vị trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về Cố Trường Phong. Huyền hỏa kim đồng của Cố Trường Phong cũng ngưng chớp động, khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Qua một lát, Hắn mở mắt ra cười lạnh nói: hạng nhất chân kia tu luyện đến cửa ải quan trọng cường hoành xuất quan, làm cho chính lực yếu đi. Nếu không, phong duyên cũng vô pháp phá giải dạ đế thần quyền của hắn. Ta gần đây cũng muốn đột phá một môn huyền công vô thượng, qua 10 ngày nửa tháng, huyền công đại thành, tu thành thánh thể huyền hỏa, liền có thể tùy ý xếp chết hai người này. Vậy thì phải chúc mừng thánh thể cố công tử ngươi đại thành rồi. Vài vị trưởng lão liên tục khen tặng. Cùng lúc đó, sau trong hạc tâm điện, một vị trưởng lão bước ra: cố công tử, thiên đình ban thưởng xuống, ngươi giết độc huyết lang quân T.I.E. nơi quy quan thiên đình hết sức cao hứng, liền vẩy ban thưởng xuống 10 viên tiên đan vương phẩm, ngọc lộ không kỳ đan, mỗi viên đều ẩn chứa 1000 đạo kim thân pháp tắc, còn có 3 luồng linh mạch nhị giai, một tiên khí trung phẩm, minh tịnh khải. Tốt. Cố Trường Phong vung tay lên, liền thu toàn bộ những bảo bối này vào. Những ngày qua ta làm không ít nhiệm vụ thu hoạch tài phủ khổng lồ, hiện tại ta sẽ đi Nguyên Châu đổi lấy tiền cổ chí tiên, một đạo cổ phù do Thái Dương thần quân lưu lại, dung nhập vào thân thể thánh thể huyền hỏa liền chân chính đại thành, đến lúc đó toàn thân huyết nhục chuyển thành thánh diễm huyền hỏa, không ai có thể diệt. Hắn biến thành cầu vồng xích diễm, biến mất vô tung. Lại một nhân vật lợi hại quật khởi. Phong duyên có thể chống lại hạng nhất chân. Hạ huyên, huyên nhìn thấy chứ? Lúc hạng nhất chân thi triển ra dạ đế thần quyền cuối cùng, Phương Hàn kia là dùng thần thông gì phá giải? Cố quang mang này bi tráng rực rỡ như hoàng hôn, trong đó lại hòa trộn một ít ký tức vu đạo kỷ nguyên trước, ta cũng vô pháp nhìn ra rốt cuộc đó là thần thông gì. Dựa theo đạo lý, công pháp trong thiên địa có thể phá vỡ xạ đế thần quyền tựa như phượng mao lân giác. Vị trưởng lão mới đến liếc qua vài đệ tử hạc tâm vũ hóa môn, liền thu hồi ánh mắt, liên tục cảm thán: ta cũng không nhìn ra, bất quá thật giống như khí tức thần tộc, tựa hồ là võ học thần tộc. Võ học thần tộc, bác đại tinh thâm, cũng có rất nhiều truyền lưu tới thiên giới. Tóm lại sau này, chúng ta phải cẩn thận phong duyên kia một chút. Thân thể hai người, dần dần tiêu tán, cũng không biết đi đâu. Phương Hàn, ngươi kiệt lực thôi toán, là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật phải học được xạ đế thần quyền? Dạ đế thần quyền chính là võ học chí cao, trừ phi ngươi lần nữa đề thăng cảnh giới, vượt xa kim tiên, mới có thể suy đoán ra tinh túy trong đó. Trong động phủ, Diêm nhìn thấy Phương Hàn không ngừng suy đoán, thậm chí trong thân thể, mỗi một tinh thể thần quốc đều run rẩy lên, không khỏi hiếu kỳ hỏi: cũng không phải, ta chỉ muốn sáng tạo ra một môn võ học bản thân. Phương Hàn nhắm mắt lại, tinh tế suy ngẫm: ta phát hiện đối địch với cao thủ, võ học quá phức tạp cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa còn rất dễ bị nhận ra. Giống như hoàng hôn chư thần, nếu có người nhìn thấy, vậy sẽ bị nghi ngờ. Ta hiện tại nhất định phải sáng tạo ra một môn võ học thuộc về mình. Sau này tiếp xúc cùng thiên đình mới có thể giấu riêng thân phận. Dĩ nhiên, bộ võ học này nhất định phải mạnh. Nếu không sẽ bị người đánh bại. Vĩnh sinh. Tác giả: mộng nhập thần cơ. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1086. Kỷ nguyên thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông. Tốt. Phương Hàn, rất tốt. Ngươi rốt cuộc đã đạt tới trình độ này rồi sao? Diêm mừng rỡ nói: đây là giai đoạn mở đầu của vô số đại nhân vật, chỉ cần có thứ do mình sáng tạo ra mới có cơ sở thành tựu cuối cùng. Không biết ngươi muốn sáng tạo ra loại võ học gì? Có khởi nguyên, tạo hóa, trung kết, truyền thuyết, tự do, chúa tể, tài quyết, đám châu ngọc phía trước. Ngươi muốn sáng tạo ra đai đạo thuộc về chính mình, chuyện này phi thường khó khăn. Không thể nào vượt được qua bọn họ a. Ta không siêu việt hơn những thứ này, thế nhưng có thể tham khảo trước tiên dựng dục ra đồ của mình đã. Sau này mới không ngừng hoàn thiện nó. Phương Hàn kiên định nói.

Hình thể ban đầu của đạo phù văn này là hình tròn, cuối cùng lại vặn vẹo như long xà, chỉ chốc lát sau một lần nữa trở nên thẳng tắp. Cứ như vậy không ngừng biến hóa, mỗi lần biến hóa đều không giống nhau. Vô hạn biến hóa, lại tuyệt đối không lặp lại. Tượng trưng cho vô số lần kỷ nguyên tuyệt đối không có đạo giống nhau. Đây chính là khai sáng chi đạo. Vĩnh viễn không lặp lại, vĩnh viễn không tuần hoàn. Mỗi một lần đều sinh ra chân ý mới. Khi phù lục được sinh ra, đồng thời trên mặt pháp tắc kim tiên của Phương Hàn cũng xuất hiện thêm một phần ý cảnh tang thương, dường như đã trải qua vô số lần kỷ nguyên cổ xưa càng thêm thâm trầm. Tại khi môn võ học này sinh ra, pháp tắc kim tiên của Phương Hàn cũng không gia tăng, cũng không trở nên cường tráng, thế nhưng lại thêm phần cổ xưa càng thêm cứng cỏi, càng không thể bào mòn. Trong một sát na, hắn dường như đạt tới một loại tình trạng trí cao giống như lão ngoan đồng, một pho tượng hóa thạch trải qua vô số kỷ nguyên tuổi thọ, trí tuệ. Có thể nói hiện tại tâm tính của Phương Hàn đa đạt tới một độ cao sừng sững có thể so với một số thiên quân. Tầm mắt khoáng đạt vô tận, lực lượng thâm sâu vô hạn. Rốt cuộc đã thành khai sáng chi đạo, kỷ nguyên chi đạo. Phương Hàn mở to mắt quan sát sâu trong tinh thể thần quốc, đạo phù lục kia không ngừng biến hóa ra các loại hình thái, một cỗ lực lượng tự nhiên mà sinh ra. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Tuyệt Vũ Thánh Quân. Phương Hàn rốt cuộc cũng sáng tạo ra võ học của mình, hạch tâm đạo lý của chính mình. Kỷ nguyên chi đạo, vô hạn, không hề lặp lại, không ngừng khai sáng, vĩnh viễn sừng sững đỉnh phong. Làm chủ nhân vô song của vô số kỷ nguyên. Phù văn của kỷ nguyên chi đạo lại sinh ra lực lượng cường hoành, cơ hồ hấp thu cả khởi nguyên tạo hóa, một số tinh hoa vào bên trong. Hơi chút biến hóa, lực lượng từ vô số kỷ nguyên tràn đến. Thân thể đứng thẳng dậy tung ra một quyền. Âm ấm. Lực lượng của Phương Hàn thậm chí thẩm thấu ra bên ngoài vũ hóa thiên quốc. Ý chí xuyên qua thời không, hải dương, đại địa của thiên giới, mãi mãi tốc hành tới tương lai xa xôi. Pháp tắc kim tiên toàn thân tại thời điểm thoáng biến hóa này cũng vặn vẹo phát sinh biến hóa, chấn động phát ra khí thế làm cho núi sông sụp lở, càn không dung chuyển. Phương Hàn rất thỏa mãn đối với một quyền này. Chậm rãi tu luyện, sau này ta sẽ tham ngộ kỷ nguyên chi đạo, kỷ nguyên thần quyền này càng thêm thần diệu, không ngừng khai sáng ra tương lai. Phương Hàn vê nắm tay, thể hiện tín niệm cường đại của mình. So với lúc trước giao thủ cùng hạng nhất chân, hắn đã cường đại hơn không ít, hơn nữa hiện tại đang thi triển ra kỷ nguyên chi đạo, lại càng không ai có thể nhìn ra lai lịch của hắn nữa, bởi vì trước đó chưa từng có ai nhìn qua kỷ nguyên chi đạo, đây chính là môn thần thông độc đáo do hắn tự nghĩ ra. Đương nhiên môn quyền pháp này hiện tại chỉ có một phần hạch tâm đạo lý, cũng chưa hình thành chiêu thức võ học đặc biệt, hệ thống thần thông tiên thuật nhất định phải từ từ từng bước một hoàn thiện. Nhưng mà chỉ cần có hạch tâm, hết thảy có thể dùng thời gian chậm rãi sáng lập. Nếu như hạng nhất chân còn tới tìm, hiện tại ta chỉ cần một quyền là có thể giết chết hắn. Phương Hàn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống thôi diễn đạo thuật. Đúng lúc này, một đạo ngọc phù hàn băng lập lòe trong thân thể của hắn, trên mặt truyền tới thanh âm của ngọc cốt băng cơ hư mộ phân. Phong duyên, nhanh tới phiêu miêu động thánh ngọc thiên hàn sơn, ta ở trong động phủ đợi ngươi, có một nhiệm vụ cử đại muốn cùng ngươi thương lượng, sau khi hoàn thành, linh mạch không thiếu, hơn nữa còn có cơ hội lấy được viễn cổ tiên trận. Cuối cùng thanh âm của hư mộ phân tan biến. Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ. Ta lại muốn nhìn xem nàng kiếm được loại nhiệm vụ gì. Phương Hàn một lần nữa sừng sững đứng dậy. Hắn trái lại cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Tư Mộ Vân lôi kéo hắn, chắc chắn là nàng đã nhìn trúng thực lực của hắn. Sau này hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm gì cũng có sự trợ giúp lớn. Vèo. thân thể của hắn qua lại như con thoi ra ngoài, trong nháy mắt qua lại như con thoi xuyên qua các thời không của thiên quốc vũ hóa. Mắt thấy từng dặng núi liên miên kéo dài, khắp nơi đều là linh mạch, từng đạo khí tức cực kỳ cường đại đang tu luyện từ trong đó truyền ra. Phương Hàn âm thầm khiếp sợ vì trong vũ hóa môn còn có rất nhiều cao thủ. Đột nhiên lúc này một ngọn núi xanh biếc tràn ngập hàn khí đột nhiên từ mặt đất mọc lên, bao la hùng vĩ, như một đầu cự long phỉ thúy uốn lượn kéo dài. Trên ngọn núi cao nhất, một tòa cung điện phiêu miêu xuất hiện. Nguyên khí linh mạch ở đây so với Hàng Thần Phong mà Phương Hàn ở cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần, thậm chí tám tòa động phủ mà Phương Hàn chiếm lấy cộng lại cũng không thể so được. Rất hiển nhiên đây là phiêu miêu động, Thánh Ngọc Thiên Hàn Sơn, là nơi Tư Mộ Vân tu luyện. Phương Hàn đảo mắt nhìn tới, sau đó âm thầm gật đầu. Trên có chân linh nuốt thiên không, dưới có đại địa cương sát, hàn khí như nước triều, đúng là thánh địa tu luyện. Trong lúc nói chuyện thân thể của hắn trực tiếp na di tiến nhập vào trong động phủ, đã thấy Hư Mộ Vân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn đang đánh ra một loại thủ pháp, dường như cũng truyền tin tức tới một số người khác. Trông thấy Phương Hàn đi tới, ánh mắt của nàng chợt sáng ngời, đình chỉ đả thủ quyết, nói: "Phong Duyên, ngươi đã tới. Xem ra ta lại phải đánh giá lại ngươi rồi. Ngươi hoàn toàn phá vỡ cách đánh giá con người của ta rồi." "Sao vậy?" Phương Hàn cười nhạt. "Ngươi đã chiến đấu với hạng nhất chân. Lúc đó ta vừa vặn rời khỏi môn phái, hôm nay mới trở lại. Thế nhưng có đệ tử đã sớm nói cho ta biết, hạng nhất chân lại bị người đánh lui. Ngươi dùng một loại thần quang phá xạ đế thần quyền của hắn. Hơn nữa ta còn đặc biệt xem qua quang ảnh ghi lại trận chiến của các ngươi, thật sự là động trời nha. Không thể tưởng được tu vi của ngươi lại cao như thế, không chừng ta còn không có tư cách sánh vai với ngươi nữa đó." Tư Mộ Vân hắc hắc tán thưởng, tại mi tâm hơi hiện hiện một tia quang mang kỳ. Trong lòng Phương Hàn trái lại khẽ động câu nói, nói không chừng ta còn không đủ tư cách sánh vai với ngươi, của đối phương có phần thoải mái, có thể thấy được chỉ là khách khí. Có thể thấy Hư Mộ Vân nhất định có thủ đoạn đặc thù, cảm thấy vẫn có thể khắc chế được chính mình, cho nên nàng mới nói nhẹ nhàng như vậy, nếu không trong giọng nói nhất định sẽ xen lẫn cảm xúc ghen ghét trong đó. Nhưng mà chính mình hiện tại đã ngưng luyện thành Hạch Tâm Độc Hữu Kỷ Nguyên Chi Đạo. Hơn nữa có 33 lần chiến lực, con áp chủ lớn như vậy, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể so được. "Quá khen, lần này ngươi truyền âm tìm ta, nói là vì một nhiệm vụ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy?" Phương Hàn trực tiếp nói thẳng. "Đây là một nhiệm vụ của thiên đình, cũng không phải là trong vũ hóa môn." Tư Mộ Vân vội vàng nói: "Thật ra của thiên đình có phần thưởng rất nhiều, thế nhưng lại qua tay vũ hóa môn bị môn phái cắt xén. Tỷ như chúng ta tiếp nhập một đại nhiệm vụ trong vũ hóa môn, thật ra cho dù hoàn thành cũng bị một số đại nhân vật cắt xén mất một nửa, còn lại một nửa rơi vào tay chúng ta chỉ còn rất ít ỏi. Trực tiếp đi thiên đình tiếp nhận nhiệm vụ, phần thưởng càng nhiều càng có thể được đại nhân vật của thiên đình chú ý cùng ban thưởng." "Ta biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở." Phương Hàn gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Tư Mộ Vân. "Lần này chúng ta đi tới một nơi gọi là Loạn Thần Chi Hải, tới đó để đối phó một tên cao thủ thần tộc." Tư Mộ Vân nói, đồng thời khai quật một tòa cổ mộ trong đó. "Tranh thủ trước khi thần tộc tới, chúng ta khai quật toàn cổ mộ đó. Lấy một kiện linh vật trong đó sao cho thiên đình, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được rất nhiều phần thưởng của thiên đình, thậm chí có thể được nhân vật cấp bậc siêu việt hơn kim tiên trực tiếp truyền thụ công lực. Loạn Thần Hải, quyết đấu cùng cao thủ thần tộc." Phương Hàn ngẩn ra, thần tộc đã tới thiên giới sao? "Không phải nghe đồn lúc trước không lâu thần tộc mới công kích phá bình chứng của thiên giới à? Nhưng lại được rất nhiều cao thủ thiên đình thiên tu rồi mà." "Quả thật là như vậy, Nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đó, trong đám thần tộc có rất nhiều đại nhân vật cổ xưa đã xông vào thiên giới, ẩn núp khắp nơi. Hơn nữa có một bộ phận đại quân thần tộc cũng đã tiến nhập thiên giới. Trong đó có rất nhiều cao thủ thần tộc cổ xưa lục tục phi thăng, cho nên tại thiên giới, số lượng thần tộc ẩn núp cũng không ít. Không chỉ như thế, số lượng lão ngoan đồng long tộc, Phật giới cũng không ít. Tư Mộ Vân chậm rãi nói, lần này thiên đình dường như nhận được tình báo bí mật gì đó, nói là một bang đại quân thần tộc tụ tập tại loạn thần hải, là muốn khai quật một khu cổ mộ. Cổ mộ kia nghe đồn rất nhiều năm trước, khi thần tộc chiến đấu cùng thiên giới, một vị cao thủ cấp bậc chí tiên thần tộc gọi là Phượng Vũ Thánh Quân đã tử vong, được chôn cất trong đó. Bọn chúng muốn tìm kiếm thứ đồ trọng yếu còn sót lại của Phượng Vũ Thánh Quân, thậm chí nghe đồn Phượng Vũ Thánh Quân còn chưa chết, đang ngủ say trong cổ mộ. Chúng ta cần phải vào trong đó lấy một kiện linh vật mà năm đó Phượng Vũ Thánh Quân lưu lại giao cho thiên đình. Loạn thần hải là địa phương nào? Nếu như đại quân thần tộc tụ tập, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội, thần tộc có thể phi thăng thiên giới khẳng định đều là lão ngoan đồng cổ lão. Vạn nhất trong đó có kẻ siêu việt hơn kim tiên thì sao? Phương Hàn nhíu mày. Cho nên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nhưng giá trị lại rất lớn. Loạn thần hải là một khu chiến trường viễn cổ, nơi vẫn lạc của vô số đại quân thần tộc cùng thiên giới, có vô số lời nguyền rủa, vô số oán hận cường đại, không biết bao nhiêu kẻ cường đại vẫn lạc trong đó, là địa phương mà từ trước tới giờ có rất nhiều cao thủ tới tầm bảo, có cao thủ chết ở trong đó, có cao thủ thu được bảo tàng còn sót lại của một số nhân vật cường đại, một bước lên trời. Kiện bảo bối ở trên tay ta đây cũng chính là lấy được trên thi hài một vị siêu việt kim tiên. Ngươi xem. Tư Mộ Vân nói đồng thời vươn tay ra. Lúc này Phương Hàn đã phát hiện trên ngón giữa bàn tay trái của nàng có một khỏa giới chỉ bằng gỗ. Giới chỉ không hề có điểm thu hút nào, cũng không có một chút pháp lực ba động, dường như chỉ là một khối gỗ bình thường. Thế nhưng Phương Hàn nhìn kỹ lại phát hiện trên mặt có vô số địa đồ lưu truyền, mỗi một địa đồ đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa linh khí tổ linh thoán lưu truyền, thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn hơi sững sờ. Không sai, cái giới chỉ này gọi là hóa tâm giới. Thân mình không có công năng gì, nhưng lại có thể phụ trợ người tu luyện, khiến cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn 5 lần so với người bình thường. Hơn nữa lại không gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể cường hóa pháp tắc kim tiên của ta, nhân thể tăng tới cực hạn. Tỷ như thân thể kim tiên bình thường chỉ có thể chứa được 1-2 vạn đạo pháp tắc kim tiên, thế nhưng sau khi dùng hóa tâm giới này tu luyện, lại có thể giúp ta dung nạp 3-4 vạn đạo, thậm chí còn nhiều hơn. Tư Mộ Vân giải thích nói, thần kỳ vậy sao? Phương Hàn cao mày. Được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng tốt, cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, đi loạn thần hải tham quan cũng tốt. Tự nhiên là chiến trường viễn cổ giữa thần tộc cùng thiên đình, có thể kiếm được 1-2 bảo tàng cũng không tồi a. Phương Hàn gật gật đầu. Huống chi còn có đại quân thần tộc, bắt vài đâu cấp bậc kim tiên trực tiếp luyện hóa đền bù pháp tắc trong thân thể ta cũng không tồi. Hắn còn chưa có gặp qua thần tộc cấp bậc kim tiên. Thời điểm giao chiến trong thế tục, cao thủ cấp bậc kim tiên bởi vì bị hạn chế rất lớn, căn bản không thể xuất hiện. Thế nhưng tại thiên giới lại bất đồng. Kim tiên là chủ lực, là bá chủ, Phương Hàn không tin không có kim tiên thần tộc trong đó. Đối phó với thần tộc chính là sở trường của hắn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta xuất phát thôi. Đúng rồi, hành động lần này cũng không hề tầm thường. Ta còn liên lạc với một vài đệ tử hạch tâm của một số môn phái khác. Đến lúc đó ngươi cần chặt chẽ liên thủ với ta, bởi vì chúng ta đều là người vũ hóa môn mà. Tư Mộ Vân bay lên đồng thời báo cho Phương Hàn biết. Còn tìm đệ tử của môn phái khác. Là những môn phái nào? Đều là vương giả đại phái giống như vũ hóa môn sao? Ánh mắt Phương Hàn lóe lên,